Vị bơ yêu thầm, chương 14, góc truyện audio.com. Thấy Hứa Phóng nhìn chằm chằm vào di động, Trương Hạc bạn cùng phòng ngồi bên cạnh cậu nhịn không được thò qua xem, hâm mộ có bạn gái thật khác biệt, một ngày 24 giờ nhìn di động. Không đợi cậu ta nói xong, cậu đột nhiên thấy được nội dung trên màn hình, theo bản năng mắng. Mẹ kiếp, cái này có hay gì để xem? Mặt mày Hứa Phóng như không sao, chưa nói cái gì, đem màn hình điện thoại tắt đi, đặt ở trên mặt bàn, mặt không đổi sắc bắt đầu ăn mì thịt bò trước mặt. Trương Hạc cũng nhìn cơm sáng trước mặt, dạ dày nhộn nhạo một trận lớn, trong cổ họng tựa hồ muốn nôn ra. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Hứa Phóng, ngón tay run rẩy, không thể tin tưởng nói. Cậu liền ăn như vậy? Chiếc đũa của Hứa Phóng không ngừng, mắt cũng không nâng, ám chỉ của cậu ta không dao động. Cậu muốn ăn tự mình đi nấu. Trương Hạc bị cậu nói sừng sốt, lập tức kêu to. Không phải, mình nói cậu nhìn thứ kia lâu như vậy, cậu không cảm thấy buồn nôn sao? Nghe vậy, Hứa Phóng đột nhiên phản ứng lại, dừng một chút chậm rãi. A, một tiếng, lại cầm lấy di động, nhắn cho Lâm Hề Trì, đẹp. Trương Hạc, tha thứ cậu ta không hiểu thế giới tình yêu. Không bao lâu, Hứa Phóng lại bổ sung hai chữ cay rắm. Nhìn đến hai chữ này, biểu tình Trương Hạc mới hơi chút vừa lòng, nhưng cậu lại lắc đầu, giáo dục nói. Giọng điệu của cậu lại muốn tức giận hơn, bằng không lần sau cô nàng còn sẽ gửi cho cậu. Hứa Phóng không động tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói. Đã biết, ăn xong cơm chiều, Lâm Hề Trì về ký túc xá một chuyến, đem cặp sách thả lại trong ký túc xá. Không biết hội nhóm mấy giờ mới có thể tan họp, nàng dứt khoát tắm rửa trước, sau đó mới ra cửa. 7 giờ tối, lượng người ở nhà ăn đã ít hơn rất nhiều, chia làm vài cái chỗ rải rác mấy người ngồi. Lâm Hề Trì đi đến vị trí họp tối qua, lúc này chỉ có 5 người tới, là Vô Trạch và Hà Nho Lương, còn 3 nữ sinh trong hội. Ba nữ sinh ngồi thành một hàng, Vô Trạch và Hà Nho Lương ngồi ở đối diện các nàng. Tình huống này, Lâm Hề Trì đành phải đi qua đi ngồi vào bên cạnh Hà Nho Lương. Mấy người chào hỏi, lại tiếp tục thảo luận luật bóng rổ và quá trình. Vô Trạch dùng máy tính trước mặt chiếu một kế hoạch cho trận bóng rổ mới cho bọn họ xem. Đại thể quá trình là không khác biệt lắm, cho nên kế hoạch này khá tốt để thực hiện. Lâm Hề Trì cũng mở ra máy tính. Thái độ của Hà Nho Lương cũng khác thường, thực nghiêm túc gõ máy tính, đã bắt đầu viết chủ đề hoạt động. Những người khác cũng phân công, không đợi người tới đủ, kế hoạch liền gần hoàn thành. Có người buổi tối có tiết hay tiết tự học buổi tối, mãi cho đến 10 giờ, mọi người trong nhóm mới tới đủ. Lúc sau Vô Trạch liền bắt đầu phân chia nhiệm vụ, tuyên truyền có nhóm khác phụ trách, trường học có 6 khoa chúng ta có 13 người, vừa vặn chia làm 6 tổ, mỗi tổ 2 người. Bởi vì khoa công nghệ có nhiều ngành nên có 3 người. Vậy tôi cùng A bằng phụ trách khoa truyền thông, nhóm phò ôn cùng, cho nên khoa công nghệ là Hề Trì A Lương còn có Thiệu Văn 3 người. Khoa công nghệ tổng cộng có 8 ngành, Lâm Hề Trì phụ trách 2 ngành, còn lại 2 người còn lại chia đều phụ trách. Lâm Hề Trì phụ trách 2 ngành là kiến trúc công trình, kỹ thuật công trình này, người đăng ký đã giao lên, số lượng người trong mỗi đội bóng hạn định từ 7 đến 15 người. Khoa công nghệ nam sinh nhiều cho nên đăng ký của 2 ngành đều bị điền đầy đều là 15 người. Góc truyện audio.com, Lâm Hề Trì mở hồ sơ, đem tư liệu những người này nhập vào máy tính. Khi nhập tư liệu ngành kiến trúc công trình, nàng phát hiện trên danh sách người thứ 3 chính là Hứa Phóng. Nàng chớp chớp mắt cúi đầu cấp Hứa Phóng đã phát điều tin tức cậu tham gia tuyển người mới đội bóng rổ. Hứa Phóng hồi thực mau, ừ, Lâm Hề Trì, vậy cậu biết quán quân đội bóng phần thưởng là cái gì sao? Hứa Phóng, không biết, Lâm Hề Trì, đội bóng mỗi người một chiếc xe đạp. Mình xem qua, siêu đẹp, Lâm Hề Trì tí tí cậu nếu là thắng liền đem phần thưởng tặng cho mình đi. Hứa Phóng ừ, Hứa Phóng không tiễn, lúc này mấy cái bạn cùng phòng đều còn đang ngủ chưa? Lâm Hề Trì cũng lười mắng Hứa Phóng, nàng duỗi người, đem tư liệu vừa nhập xác nhận một lần gửi cho Hà Nho Lương. Lúc sau đó là liên hệ các câu lạc bộ thể dục của các ngành thông tin họ phái một người lại đây rút thăm. Chờ bốc thăm xong mới có thể tiếp tục việc còn lại. Bởi vì buổi chiều còn có tiết thể dục, Lâm Hề Trì liền nằm trên bàn nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Hề Trì thời khóa biểu vốn là chọn bừa, nhưng sau đó đem một phần điều chỉnh cùng bạn cùng phòng thời gian giống nhau, ví dụ như tiết thể dục 4 người đều chọn chiều thứ 5. Lớp thể dục năm nhất là lớp thực hành, các môn đều học một chút, đến học kỳ 2 mới chọn chính thức. Sân thể dục chung quanh không có chỗ dâm mát, buổi chiều 5 giờ mặt trời vẫn như cũ chói chang, trong lúc nhất thời làm Lâm Hề Trì đang lúc đang tập quân sự. Giáo viên thể dục trực tiếp chọn nam sinh cao nhất làm ủy viên môn, xác nhận người đủ yêu cầu ủy viên thể dục mang theo bọn họ chạy 2 vòng làm nóng cơ thể. Này tiết học chính là bóng đá, giáo viên chia đôi 50 người chia theo tỷ lệ nam nữ bằng nhau chia làm 5 đội bóng nhỏ. Đem người chia thành mấy nhóm chơi trên sân, mỗi cái đội bóng liền ở bên trong khu vực hoạt động. Bởi vì mọi loại hoạt động đều phải thử một lần, cho nên giáo viên giảng cũng không tính chính thức, quản cũng thoải mái, nên người đi vào nghe rất ít. Trên sân, cơ bản là một đám người đuổi theo quả bóng chạy lung tung. Lâm Hề Trì và Nhiếp Duyệt phân tới một tổ, nàng chạy ở bên ngoài đám đông, cũng khó khăn tranh được bóng của người khác, cho nên nàng không có cơ hội chạm vào bóng. Nhưng nàng cũng không buồn, cuối cùng dứt khoát đứng ở bên cạnh xem. Cuối cùng vẫn là Nhiếp Duyệt đem nàng gọi qua. Trì Trì, cùng tới chơi đi. Lúc này, phần lớn mọi người đều tản đi, có vài người thậm chí trực tiếp trở lại sofa uống nước nghỉ ngơi. Nhiếp Duyệt đưa bóng cho nàng, cười tủm tỉm nói. Chúng ta đánh đố đi, đánh cuộc một bữa cơm. Mình làm thủ môn, mình bắt được bóng cậu mời mình ăn cơm, không bắt được mình mời cậu. Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, lắc đầu. Mình làm thủ môn đi, cũng được nhưng cậu phải cẩn thận một chút đừng bị ngã. Nhiếp Duyệt dặn dò, ở trên sàn cỏ ngã rất đau, mình đã trải qua một lần. Lâm Hề Trì nói đồng ý cũng rất vui vẻ, chạy chậm đến trước khung thành. Nàng đang muốn làm Nhiếp Duyệt bắt đầu, đột nhiên phân tâm, chú ý tới Hứa Phóng đi hướng bên này, bên cạnh cậu có một nam sinh đi cùng, hai người không biết lại đây làm cái gì. Cũng không biết cậu là đến đây lúc nào, gocchuyenaudio.com. Lâm Hề Trì lực chú ý hướng bên kia dừng trong chốc lát, khóe mắt thoáng nhìn một quả bóng bay đến chỗ nàng, nàng hô hấp ngừng lại theo bản năng mà hướng bên cạnh tránh, kết quả không cẩn thận hai chân vấp vào nhau, ngã tới trên mặt đất. Thật đúng là như lời Nhiếp Duyệt là có đau. May mà bởi vì hôm nay học thể dục Lâm Hề Trì cố ý mặc quần dài cho nên hiện tại cũng chỉ có khuỷu tay bị xước ra, đau tê dại. Lâm Hề Trì hướng Nhiếp Duyệt nhìn, phát hiện bóng còn ở bên chân cô nàng. Cách đó không xa có nam sinh chạy tới, muốn đem Lâm Hề Trì kéo dậy, cậu trên mặt mang theo xin lỗi. Thực xin lỗi, không cẩn thận đá đến bên này. Nhìn đến nàng bị ngã, Nhiếp Duyệt cũng chạy tới, sốt ruột mà đem nàng đỡ lên. Theo sau nhìn miệng vết thương của nàng, nói chuyện đều khái vướng. Như thế nào đột nhiên quăng ngã, mình cũng chưa phản ứng lại đây. Lâm Hề Trì bắt tay vào khuỷu tay nâng lên nhìn nhìn. Da đều bị xước lộ ra thịt bên trong dì máu, nhìn qua có chút đáng sợ. Ngã đều ngã, Lâm Hề Trì cũng chưa nói cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía nam sinh, mày nhăn, thực nghiêm túc nói. Về sau đá cầu chú ý điểm, nàng vừa định nói với Nhiếp Duyệt, cùng mình đi phòng y tế đi, khi cánh tay đã bị nắm nâng lên. Cảm thấy hơi lạnh, lực đạo không tính mạnh, lộ ra vị trí miệng vết thương của nàng. Lâm Hề Trì quay đầu, liền thấy Hứa Phóng nhấp môi, biểu tình phi thường không ngờ. Sau đó, cậu quay đầu nhìn mắt nam sinh kia, hai mắt đen như mực, thâm thúy không thấy đáy, trên người tản ra biểu cảm đáng sợ. Nhìn như là ngay sau đó phải đem cậu ta đánh chết. Biểu tình nam sinh kia cũng có chút sợ hãi. Lâm Hề Trì vừa định gọi cậu, làm cậu tính tình bớt đi chút, đã bị cậu không nói tiếng nào lôi ra ngoài. Nàng không phải người sợ đau cho nên cũng không có gì oán trách hiếu kỳ hỏi. Cậu tới sân thể dục làm gì? Cậu không phải học thể dục sao? Cậu hôm nay sẽ không nói sao? Lâm Hề Trì, làm sao? Hứa Phóng khí nóng cố nhịn đã bùng nổ, giọng nóng này. Quả bóng to như vậy cậu không nhìn thấy? Lâm Hề Trì rất thành thật, không phải, mình chính là thấy được mới. Hứa Phóng ngắt lời nàng, lần sau mang mắt kính đi học cho tôi. Lâm Hề Trì, mình đeo áp tròng, lại lần nữa ngắt lời. Tiết sau vẫn là đá bóng. Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ. Hẳn là thế, hắn lạnh lùng mà nhìn qua một cái. Mình tuần sau sẽ tới xem cậu có mang mắt kính hay không, cách chương.